Nhân sinh hung hãn, chương 35, bởi vì đây là đào lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỏng vấn bên trong, người đồng ý vì mình sự nghiệp làm ra một ít hy sinh sao? Đồng ý, lúc này tên này khảo hạch cô gái trẻ. Lập tức gật đầu, cầu cũng không được a. Hoàng Lỗ Hạo là bộ này kịch truyền hình đạo diễn. Ở đạo diễn giới cũng có một chút tiếng tăm. Giờ khắc này cái kia thô bỉ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hỏi dò một ít người biết ta biết người khác không biết vấn đề. Khi chiếm được trước mắt này cô gái trẻ tuổi đồng ý, Hoàng Lỗ Hạo cười gật gật đầu. Dài không sai, vóc người cũng không tệ. Bất quá còn phải nhìn phía sau. Được, đem lý lịch lưu lại. Chờ đợi thông báo. Đúng, nữ tử ở lúc rời đi. Hướng về Hoàng Lỗ Hạo quăng một cái mị nhãn. Phảng phất là đang nói. Người bất cứ lúc nào cần cũng có thể gọi ta nha. Hoàng Lỗ Hạo xung quanh còn có hai người đàn ông. Bọn họ đối với tình huống này đã từ lâu quen thuộc. Cùng này Hoàng Lỗ Hạo cũng là cấu kết với nhau làm việc xấu. Vừa khảo hạch mấy cái nữ cũng không tệ. Đặc biệt là cái kia gọi vương gì gì đó. Cái mông vẫn đúng là tròn. Ha ha, một cú điện thoại có thể hoàn thành. Chơi xong sau tùy tiện nhét một vai không là được. Hoàng Lỗ Hạo cười nói. Lần này phỏng vấn đúng là mới mẻ. Phỏng vấn trong phòng, liền ba người bọn họ. Hết thảy đều là bọn hắn làm chủ. Cái này còn không để cho bọn họ bay lên ngày. Đối với Hoàng Lỗ Hạo tới nói. Lần này có thể chụp đào lão sư tiểu thuyết. Nhất định chính là thiên đại may mắn a, đào lão sư tiểu thuyết sẽ không có nát tiểu thuyết. Đã từng soạn lại mấy bộ kịch truyền hình. Vậy cũng là hồng biến đại giang nam bắc a, trong đó tiểu diễn viên hiện nay đều trở thành hồng thấu nửa bên trời đại minh tinh. Mà đạo diễn tự nhiên cũng là nhất phi trùng thiên. Ở đạo diễn giới tiếng tăm càng thêm vang dội. Thế nhưng Hoàng Lỗ Hạo bọn họ cũng không biết chính là. Bọn họ mỗi tiếng nói cử động. Đều bị người nhìn ở trong mắt. Này phỏng vấn giữa trên một mặt tường. Là một khối to lớn pha lê. Từ nơi này nhìn. Chính là một cái thông thường pha lê. Thế nhưng ở cái kia thủy tinh sau lưng. Nhưng là trong một phòng khác, giờ khác này trong phòng kia, một đám người ngồi ở chỗ đó, nghe trong loa truyền ra âm thanh, có ít người sắc mặt có chút khó coi. Đào lão sư, thật xin lỗi, ta thật không biết này Hoàng Lỗ Hạo sẽ là người như vậy. Không phải vậy ta cũng sẽ không đề cử hắn. Một người đàn ông tuổi trung niên sắc mặt rất là khó coi nói rằng, hắn là nhà đầu tư. Thế nhưng không hề nói gì quyền, bởi vì đào lão sư tiểu thuyết, chỉ cần muốn cải biên, không biết có bao nhiêu nhà đầu tư chen bể đầu, đều muốn chui vào, mà hắn cũng là bởi vì cùng đào lão sư có chút quan hệ, mới có thể có cơ hội như vậy a. Bây giờ chính mình đề cử đạo diễn. Dĩ nhiên từ mặt bên hỏi diễn viên những vấn đề này. Này để hắn nét mặt già nua hướng về nơi nào đặt. Đào lão sư tuy rằng tuổi gần 60. Nhưng nhìn thấy được ung dung hoa quý. Khí chất bất phàm. Lúc này năm ngón tay đan chéo ngồi ở chỗ đó. Mặt không thay đổi nhìn phỏng vấn. Thế nhưng ai cũng biết. Đào lão sư hiện tại rất tức giận. Đào lão sư thống hận nhất chính là để quy tắc ngầm đi lên nữ nhân diễn nàng tiểu thuyết bên trong nhân vật. Cho dù là một cái vai phụ cũng không được. Đào lão sư, ta hiện tại liền để ba tên này cút đi. Một lần nữa sắp xếp phỏng vấn. Trong đó một cái nhà đầu tư vội vàng nói. Không cần, đào lão sư một chữ quý như vàng. Ngữ khí lạnh nhạt, vị kế tiếp. Trần hâm y đến ngươi. Cố lên, lạc đan tay nhỏ nắm chặt. Tiếp sức nói, ân. Trần Hâm Y hít sâu một hơi, sau đó hướng về bên trong đi đến. Lúc này Hoàng Lỗ Hạo ba người đang thảo luận những này nữ. Giờ khác này có mới phỏng vấn nữ diễn viên đi vào. Tự nhiên cũng là nghiêm túc một chút. Trần Hâm Y sau khi đi vào, ám chỉ chính mình không nên quá căng thẳng. Đạo diễn tốt, Trần Hâm Y hướng về ba vị từng cái vấn an, mà Hoàng Lỗ Hạo đám người nhưng là sáng mắt lên. Được lắm nữ, mông cong ngực to, khuôn mặt tốt, đặc biệt là chân kia càng là tường tận thẳng tắp, chơi khẳng định hết sức thoải mái. Hoàn mỹ, Hoàng Lỗ Hạo trong lòng có điểm ý nghĩ, ho nhẹ một tiếng, bắt đầu hỏi dò một vài vấn đề. Một gian khác trong phòng, cô nương này không sai, khí chất cùng Lam Vân rất xứng đôi. Đây là phỏng vấn đến bây giờ, Đào lão sư lần thứ nhất khen, nhà đầu tư nhóm cũng là sáng mắt lên, gật gật đầu, nhưng có thể hay không vào Đào lão sư mắt, còn phải nhìn phía sau. Lúc này Hoàng Lỗ Hạo khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Bộ phim này là căn cứ Đào lão sư tiểu thuyết cải biên. Người cũng biết đi, Hoàng Lỗ Hạo hỏi, biết, Đào lão sư mỗi bộ tiểu thuyết, ta đều có xem qua. Bên trong Lam Vân nhân vật này, ta có quá nghiên cứu, ta cảm giác ta có thể đảm nhiệm được. Trần Hâm Y tự tin nói rằng, Đào lão sư nghe nói như thế, sáng mắt lên, hơi gật gật đầu, cô nương này hết sức tự tin. Rất tốt, xem ra ngươi hết sức tự tin a, bất quá ngươi phải biết. Hiện tại có rất nhiều đại minh tinh đều là diễn Đào lão sư tiểu thuyết nổi danh. Không biết ngươi vì nhân vật này, có nguyện ý hay không trả giá một ít hy sinh? Hoàng Lỗ Hạo hỏi, đồng thời lại có chút không thể chờ đợi được nữa. Nếu như trước mắt cô em này đồng ý, Hoàng Lỗ Hạo hận không thể phỏng vấn vừa kết thúc. Hãy cùng cô em này đến một phát. Trần Hâm Y sững sờ. Cái gì hy sinh, tiểu cô nương, hy sinh ngươi cũng không hiểu. Nam tử bên cạnh cười hỏi. Thời khắc này, Trần Hâm Y minh bạch, sau đó lắc đầu nói rằng, ta không thể đồng ý, Hoàng Lỗ Hạo lúc này có chút không vui. Ngươi phải biết, hy sinh một chút là có thể diễn đại nhân vật, do đó càng có cơ hội ở thế giới giải trí đỏ lên. Bây giờ thế giới giải trí cạnh tranh to lớn như thế. Ngươi dựa vào cái gì không có chút nào hy sinh, có thể có được mong muốn nhân vật. Người có thể cố gắng suy nghĩ một chút. Trần Hâm Y biết hiện tại nhân vật rất hiếm có, đều cần một ít trả giá. Thế nhưng nàng không nghĩ tới đích thân gặp. Lúc này, Trần Hâm Y nhớ lại câu nói đó. Thủ vững bản tâm, sẽ có vận may. Xin lỗi, ta khả năng không thích hợp nhân vật này. Trần Hâm Y không do dự nói rằng. Sau đó hướng về đi ra bên ngoài. Liền như ngươi vậy. Đáng đời cả đời hồng không được. Hoàng Lỗ Hạo chỉ vào Trần Hâm Y nói rằng. Sau đó đem cái kia lý lịch trực tiếp ném vào thùng rác. Trần Hâm Y nhìn thấy cái kia ném vào trong thùng rác lý lịch. Ngực tê dần. Sau đó hít sâu một hơi. Đi ra ngoài. Cô nương này không sai. Đem lý lịch của nàng cho ta nhìn một chút. Đào lão sư giờ khắc này khó được lộ ra vẻ tươi cười. Từ nhà đầu tư trong tay tiếp nhận lý lịch nhìn, bất quá Hoàng Lỗ Hạo chờ hành động của người ta, nhưng làm cho nàng căm ghét. Hâm Y thế nào? Lạc Đan vội vàng hỏi. Trần Hâm Y gật gật đầu. Nên vẫn được đi, sau đó muốn nói với Lạc Đan gì đó. Vị kế tiếp, Lạc Đan, Hâm Y ta đi vào trước. Lạc Đan không chờ Hâm Y nói thêm cái gì. Vội vàng đứng dậy hướng về bên trong đi đến. Cũng không lâu lắm, đột nhiên truyền đến một trận tiếng ầm ĩ. Lạc Đan trực tiếp một cước đá vào trên cửa. Gần giọng hô, chỉ ngươi này bức dạng còn muốn quy tắc ngầm bàn cô nãi nãi. Cũng không tát ngâm nước chim nhìn đức hạnh của mình. Ngươi cho rằng ngươi có thể một tay che trời a, diễn không được bộ phim này. Lão nương liền sẽ chết đói a. Trần Hâm Y lúc này lập tức lên trước. Lạc Đan, Hâm Y, chúng ta đi. Này cái gì phá đạo diễn? Đầy đầu phân phân, còn quy tắc ngầm đây. Không tìm sẽ chết a. Lạc Đan hùng hùng hổ hổ hô. Chung quanh quần chúng cũng là vây quanh. Ngươi người này tình huống thế nào? Ngươi không thích hợp nhân vật này. Liền vu hại chúng ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi là công ty nào? Hoàng Lỗ Hạo không nghĩ tới cô nàng này tính khí như vậy nóng này. Một lời không hợp liền mắng lên. Đúng là khiến người ta không nghĩ tới. Diêu tỷ nhìn thấy chàng diện này. Nhất thời cuống lên. Lạc Đan, câm miệng. Sau đó đi tới Hoàng Lỗ Hạo trước mặt. Không ngừng cúc cung xin lỗi. Vàng đạo diễn, ngươi đừng nóng giận. Há, hóa ra là Bình Minh công ty giải trí. Nói cho ngươi biết, bộ này kịch truyền hình. Các ngươi Bình Minh công ty giải trí một vai cũng không qua. Tốt, không sai, không sai. Hai cô nàng này ta đều hết sức yêu thích. Đào lão sư lúc này thỏa mãn đứng lên. Đối với hai cô nàng này, nàng rất thích thú a, còn có này ba cái con sâu làm dầu nồi canh. Ta không hy vọng bọn họ đụng vào tác phẩm của ta. Đào lão sư thái độ rất cường ngạnh. Cái kia chút nhà đầu tư tự nhiên cũng không dám ngỗ nghịch. Nếu như là người bình thường, bọn họ nhà đầu tư phát hiện vật phẩm lụm, chính là thiên vương lão tử. Nhưng là bây giờ không được. Bởi vì trước mắt vị nữ sĩ này là Đào lão sư. Cách chương.